duyên nợ đào hoa. Mộ Nhật Ngôn và Đan Tướng Quân gặp nhau vào một buổi trưa khi mặt trời đấng bóng, gió sóng to, mưa như trút nước. Ngày ngày hôm sau, ta dẫn theo Yêu Hồ cùng Mèo Rừng trở về quán trọ. Ta và Hoành Văn đang ngồi trong sảnh, dùng cơm trưa thì thấy cánh cửa chính đóng kín của quán trọ bị kẻ nào đó nện ùn ùn. Tiểu nhị hé cửa ra một chút, nước mưa bị cơn gió mạnh, đột nhiên thốc xiên, bay vào trong quán trọ. Bọt nước bắn vào đĩa đồ chay đang đặt ngay trước mặt ta. Một thân người ướt đẫm nước mưa, đầu đội nón tre sùm sụp bước qua ngưỡng cửa. Vừa đúng một tiếng sấm nổ đoàn vang trên bầu trời. Vị huynh đệ đội nón tre, tháo nón xuống, tức thì toàn bộ ong trên cơ thể của Yêu Hồ dựng đứng hết cả. Bản Tuyên Quân vốn nhanh tay nhanh mắt, tức thì giữ chặt Yêu Hồ. Ta nhìn Đan Tướng Quân khi này đang hiên ngang đứng giữa sảnh, đôi mắt sáng quắc đảo quanh bốn phía. Hắn vừa đảo mắt thì đảo trúng cái bàn này, vừa trông thì thấy ngay Hoành Văn. Đan Tướng Quân tức thì nheo mắt, chân mày hơi nhíu, sắc mặt không mảy may thay đổi, cũng coi như giấu kín được tâm tư. Hoành Văn khách khí, nở nụ cười nhạt như gió thoảng. Nam Minh Đế Quân quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Sau khi đáp Hoành Văn bằng một nụ cười, hai đường nhìn như điện sạc, tức thì quét thẳng trên mặt Bản Tiên Quân. Bản Tiên Quân muốn chắp tay chào hắn tử tế, nhưng hai bàn tay còn đang bận đè Yêu Hồ đương giãy giụa, chỉ đành gật đầu một cái. Đường nhìn của Đan Tướng Quân như vô tình nhìn qua con ma đoàn. Chủ quán chọn đúng khi này để chạy tới. Trần gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Tiểu điếm xin tức thì để chuẩn bị nước nóng cùng quần áo sạch sẽ để ngài thay. Trần gia có cần đưa một bình rượu nóng tới trước nhấm nháp cho ấp người không? Bản Tiền Quân thầm nghĩ, cái ông chủ quán này cũng thật chậm tiêu, cứ nịnh nọt xung xoe mấy cái chuyện nước tắm rượu nóng ấm này gì. Bây giờ vị đại gia này ngồi thư sinh ốm yếu ở trên kia mắng yêu thương ra thì còn chứa được cái gì khác nữa. Thứ gì cũng nhắc, chỉ có người kia thì ném tặng đầu đầu. Quả nhiên, Đan Tướng Quân vừa mở miệng đã hỏi. Mấy ngày nay, vị Nghiêm công tử ở trên kia có khỏe không? Đến tận bấy giờ, chủ quan mới đột nhiên giác ngộ chân kinh, vừa mở miệng nói. Rất tốt, rất tốt, vừa sai tiểu nhị dẫn đường. Tiểu điếm hầu hạ không chu đáo, chỉ sợ có điều sơ sẩy với vị công tử kia, xin Trần gia bỏ qua cho. Đang thành ăn sải bước, nhưng mới đi được một nửa thì đột nhiên dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng. Mộ Nhược Ngôn đứng ở cuối thang, một tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Tình cảnh này quả thật xúc động vô hạn, cũng buồn nôn, không có điểm dừng. Ngay tới cả Yêu Hồ cũng bị khung cảnh ấy, tình ký ấy, khiến cho tê dại. Nó cố cào giặt thêm vài cái dưới tay ta, sau đó thì im hẳn. Sau một chốc nhìn nhau, Đan Tướng Quân hỏi Mộ Nhược Ngôn. Mấy ngày qua, sức khỏe của ngươi có khá hơn không? Mộ Nhược Ngôn đáp. Đã khỏe nhiều rồi. Đan Tướng Quân một tiếng, sau đó sải bước, cùng Mộ Nhược Ngôn quay người trở về phòng. Sau đó ta không nghe rõ hai người họ nói gì với nhau nữa. Ăn cơm xong, chúng ta cũng trở về phòng. Vừa mới cài cửa, Mèo Rừng đã bay thẳng tới. Đại vương, con vừa thấy cái gã bị giam trong động, hắn, Yêu Hồ hóa thành hình người, giọng hàn băng nói, ta cũng thấy rồi. Hai tay nắm thành quả đấm, rất chặt, vẻ hung ác, rõ trong ánh mắt. Mối thù bắt nhốt cả động yêu tinh của nó, sâu như biển, chắc hẳn chỉ muốn xông sang phòng bên cạnh, xé xác Đan Tướng Quân ngay tức thì. Bản Tuyên Quân không thể không khuyên Ma Đoàn một câu. Ngồi yên, chớ nóng nảy. Đan Tướng Quân chỉ trở về quán trọ có một mình. Giờ con chưa biết ai bắt sống cả động yêu quái nhà người, thần thánh phương nào. Trên thiên đình, Nam Minh cũng có vài người bạn rất thân. Không nhẽ, bọn họ dám chống mệnh của Ngọc Đế xuống trần gian, giúp hắn một tay. Ta nói, đám yêu quái trong động của người giờ còn chưa biết đang bị nhốt ở đâu. Nếu như nóng nảy khiến Nam Minh bị thương, không chừng bọn chúng ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Tạm thời vẫn đừng manh động. Mao Đoàn nắm chặt tay, tiếng khớp xương vàng răng rắc, đứng bất động cạnh bàn. Ta mở cửa, gọi tiểu nhị tới, nhờ nấu giúp một đĩa cá chiên cho mèo rừng ăn trưa. Tiểu nhị chật chật nói, đạo trưởng ăn uống tốt quá, vừa nãy mới dùng cơm trưa xong mà giờ đã muốn ăn nữa rồi. Ta cười đáp, ăn chơi mấy miếng cho tiêu cơm ấy mà. Buổi chiều, Đan Thành ăn tới gõ cửa phòng bản tiền quần. Hắn đã tắm rửa, thay một bộ quần áo tinh tươm, bị nhốt vài ngày trong động. Hai má có hơi hóp vào một chút, nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào. Vừa bước vào thì chắp tay nói rằng, chuyện đạo trưởng ra tay thần diệu, cứu sống Nghiêm Tử Mộ, tại hạ đã biết được. Nghiêm Tử Mộ vốn huynh đệ kết nghĩa của tại hạ, vậy nên tại hạ mới cố ý sang đây nói cảm tạ. Ánh mắt sắc bén như dao của hắn âm thầm đánh giá bản tuyên quân, hai tay thì dâng một phong bao màu đỏ. Có chút bạc để tạ ơn, mong đạo trưởng đừng từ chối. Ta chắp tay đáp, thí chủ khách khí quá rồi, chẳng qua chỉ có phương thuốc, có ba thứ cỏ, bần đạo kẻ sống ngoài thế tục, vốn không nên nhận bổng chốn hồng trần. Nhưng thấy thí chủ thành tâm thế này, bần đạo sẽ xem như thí chủ muốn quyên góp cho đạo pháp trong thiên hạ, tạm thời nhận vậy. Bản tuyền quần không khách khí, cầm ngay, nắm trong tay, ước một phen, nặng trình trịch, hình như vàng thỏi. Đan Thành Răng nói, chẳng hay đạo trưởng cùng với vị công tử phòng bên, có phải đồng hành? Ta thuận miệng nói vừa, đúng vậy, vị công tử kia say mê đạo pháp, định tìm một nơi yên tĩnh để thành tù, bởi vậy chung đường với tiểu đạo, thường xuyên cùng ta nghiên cứu thuật đàn dược. Đan Thành Răng nói, thì ra đạo trưởng có sở trường luyện đan. Ta đáp, cũng không hẳn vậy. Thật ra nói đến thứ bần đạo khổ luyện thì phải kể tới thuật bói toán, coi phong thủy. Bần đạo trong thí chủ có vầng trán cao rộng, mang cốt cách của bậc kỳ tài, vốn có tướng an nhàn phú quý. Bởi vì tổ tiên dày phúc hậu, thế nên đời này sống thoải mái tiêu dao. Thí chủ có muốn bần đạo bói cho thí chủ một quẻ không? Đan Thành Răng thu ánh nhìn, nói, hôm nay tại hạ thấy trong người hơi mệt, để ngày khác vậy. Sau đó, xoay người định đi. Ta ra vẽ, sải một bước dài về phía trước. Thí chủ thực sự không bói một quẻ sao? Quẻ bói của bần đạo, do quân đích thân truyền, dạy trong giấc mộng. Một quẻ chỉ tính có 10 tiền. Bần đạo còn quen biết với nghĩa địa của thí chủ. Thôi thì 8 tiền cũng được. Có thể bói thêm thứ khác nữa. Thí chủ thấy thế nào? Đan Thành Răng nói ngày khác nhất định sẽ thử, rồi sau đó vẫn sải bước đi mất. Ta thở dài một tiếng, đóng cửa phòng. Người ở phía sau cất tiếng, ta chi 20 tiền, xin đạo trưởng bói giúp ta một quẻ. Ta quay đầu, thấy Hoành Văn cười mỉm, ngồi xuống trước bàn. Ta kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh, nhấc ấm trà, rót đầy một chén cho hắn trước. Người muốn gieo quẻ Văn Vương hay quẻ quỷ cốc tử? Hoành Văn nói, chẳng nhẽ không phải quẻ của Tấm Gia Nguyên Quân sao? Ta cuối cùng cũng không nhịn được cười, nói, người cũng nhàn nhã thật, không ở trong phòng, trông coi Mao Đoàn đó, ra đây, coi ta diễn hề. Hoành Văn nói, nó bị mái cầu của người khiến cho chết sững rồi, phỏng chừng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Cả một động yêu tinh đều bị bắt, trông nó và mèo rừng đáng thương quá. Ta bèn để chúng ở trong phòng bình tâm một chút. Vừa đúng, Đan tướng quân tới mới không nhịn được chạy ra xem thử thế nào. Hắn nhấp ngụm trà nói tiếp, người cũng có dáng một đạo sĩ, càng ngày càng thấy có cốt cách của người tu đạo rồi đấy. Ta dương dương đắc ý đáp, đó chuyện đương nhiên. Năm đó ta ở Trần gian cả ngày đi coi bói, những sạp tướng số đã đi nhiều vô số kể, khá hơn đám người mới vào nghề nhiều. Giả như có mày phạm phải trời, bị ném trở về trần gian, ta đây thật sự sẽ trở thành thầy bói thật. Việc ăn này nhất định sẽ như diều gặp gió cho mà coi. Hoành Văn cầm chén trong tay, người đấy cứ như đạo sĩ mãi thành nghiện. Ta nghe nói người trần gian đều thích bói toán, giống như người năm đó cả ngày đi coi bói. Thế rốt cuộc Coi được những gì? Ta nói. Ta kể ngươi rồi còn gì? Khi ta được 7 tuổi, cha ta đã mời một vị cao nhân từ cái núi gì gì đó về xem tướng cho ta. Vị cao nhân đã bói ta rằng ta sẽ gặp được cơ duyên, được hưởng may mắn khó có được. Nhưng có mệnh cô độc suốt đời suốt kiếp. Ta không tin, những tà ma đó chạy khắp nơi tìm người đoán mệnh. Nhưng cứ chạm tới nhân duyên thì đều chẳng được gì. Nhắc tới thì muốn sụt sùi nè. Năm đó, bản tuyên quân 7 tuổi, đã hiểu không ít chuyện. Ta vẫn còn nhớ như in, con gái phương nương của Hứa quản gia hồi ấy. Một tiểu cô nương 12-13 tuổi. Ta rất thích nàng, còn đang định bảo cha ta rằng sau này nhất định phải cưới nàng. Thì đã bị một gậy của đạo sĩ kia đập cho váng đầu hoa mắt. Có điều, cái miệng quả đen của gã đạo sĩ đó cũng thật. Phương nương qua 14 tuổi, gả được cho một nhà buôn. Ta phẫn hận chạy tới hỏi nàng, vì sao không nhớ tới tình nghĩa năm xưa khi ta cho nàng ăn bánh quế hoa? Phương nương xoa đầu ta mà nói, thiếu gia, ngày còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu. Hơn nữa, người như phương nương sao có thể trèo cao mà với tới thiếu gia được? Và thế, ta trơ mắt đứng nhìn phương nương bước vào kiệu đỏ đón dâu, bị khiêng đi trong cảnh kèn trống rộn ràng. Cha ta cũng đã từng đính hôn cho ta, một vị thiên kim thượng thư. Bà mối bảo, nàng có dung nhan của vầng trăng trên trời, có phong thái của đóa hoa tươi dưới đất, sinh thần bát tự, ghép cùng ta, hợp càng thêm hợp. Nàng và ta chính một đôi trời đất tạo nên. Kết quả, nàng rơi vào lưới tình với thế gia, thế tử Tam Vương gia. Hai người bọn họ, trong một đêm trăng mờ gió, công khai dắt nhau bỏ trốn. Ta đính ước, thiên kim của quốc cửu, nàng cùng biểu ca nàng chảy mắt hút. Đính ước thêm, quận chúa của quận vương gia, nàng bị hoàng thượng nhìn trúng, nạp vào hậu cung. Hoàng thượng đền cho ta một cô em gái, bác công chúa. Nàng này cũng bị một gã trẻ tuổi yêu đương vụng trộm, yêu đến độ phình cả bụng. Ta từ đó suốt ngày quanh quẩn nơi kỷ viện, vừa chạm bóng hoa khôi đã nhắc tiếng chung tình, dốc gan dốc ruột, cảm động trời đất. Kết quả thì sao? Nàng vẫn cứ theo gã thư sinh nghèo rách mồng tơi, cha mạng tên ta. Ta đánh bại đánh bạ thành thần tiên, quả thật đã được hưởng thứ may mắn thế nhân không với nổi. Gã đạo sĩ, coi như nói câu nào cũng chuẩn câu ấy, thế nên cái thứ gọi mệnh này, không đến phiền người nói không tin. Hoành Văn ngáp ngắn ngáp dài, nói, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu sự khổ sở bi thương của ngươi rồi. Mấy nghìn năm, ta nghe mà muốn chai cả tai ra, ngươi không thay bài khác được sao? Khi nào cũng cứ thích, ôm khư khư cái số cô đơn trọn kiếp của ngươi. Ngươi thần tiên ở trên trời, chả nhẽ, sống không thoải mái ư? Ta nói, thoải mái, chỉ có điều, ngươi vừa sinh ra, ta thần tiên, không hiểu được cái thứ gọi như tình đâu. Nếm thử rồi, sẽ không quên được. Nếu không, Thiên Sư với Nam Minh ở ngay phòng bên cạnh, đang yên ổn, sao mà thượng quân không muốn, sao phải đẩy mình vào tình cảnh hiện giờ? Hoành Văn xoay chén trà, nói, cũng đúng, thú vị thật. Mà những câu này, nếu bị Ngọc Đế nghe được, nhất định sẽ nói người gấp phàm chưa tịnh, tống người trở về nhân gian đấy. Quả thật, ta có chút hối hận vì đã nói nhiều như thế. Tấm chặt áo, Hoành Văn mà nói, Ngọc Đế có nghe thấy hay không thì để sau hãy tính. Ta chỉ nói bậy một chút thôi. Ngươi đừng nghe thấy thú vị, nãy ra ý định tìm ai đó thử đấy nha. Hoành Văn vỗ vai ta, cười đáp. Yên tâm đi, nhất định ta không tìm người ngoài để thử đâu. Trời sắp tối, khi xuống dưới ăn cơm, ta thuận miệng hỏi thăm Mộ Nhược Ngôn và Đan Tướng Quân một tiếng. Tiểu nhị nói, hai người bọn họ đã dùng bữa xong, ai về phòng nấy rồi. Mao Đoàn với mèo rừng còn đang thương xót cho đám yêu quái sống cùng trong động. Vì thế, ta đem phòng của Hoành Văn tặng cho bọn nó. Ta và Hoành Văn dọn vào gian phòng của ta. Ta nghĩ mãi, vẫn không đoán được ai đã ra tay cứu Nam Minh. Đột nhiên nghĩ ra, Nam Minh đi rồi về, nhất định sẽ nói cho Thiên Xu ngọn ngành. Việc này có nhẽ, hắn sẽ không giấu Thiên Xu. Ta và Hoành Văn bàn bạc với nhau xong, bèn đi thám thính phòng của Nam Minh. Phòng trọ của Nam Minh nằm ở ngay cuối, ngay sát vách phòng ngủ của Thiên Xu, mà cạnh phòng Thiên Xu chính phòng của Bản Tuyên Quân. Hoành Văn kéo chân thân của ta ra, Bản Tuyên Quân cùng hắn ẩn mình giữa không trung, sau đó tới phòng ngủ của Nam Minh trước. Không ngờ Thành lại đi quá, phòng của Nam Minh chẳng có một bóng người, nhất định ở trong phòng Thiên Xu rồi. Ta cùng Hoành Văn tiến vào trong phòng của Thiên Xu, vừa đưa mắt nhìn thì hỏng bét. Mộ Nhược Ngôn cùng Đan tướng quân quấn chặt nhau, đang chuẩn bị mấy chuyện mây mưa. Mộ Nhược Ngôn dựa vào trụ giường, trên người chỉ còn đọc một tấm áo mỏng manh, buông vạt, để hơn nửa ngực, đôi mắt khép hờ, nhẹ nhàng thở dốc. Đan tướng quân thì cắn cắn phần cổ của Mộ Nhược Ngôn, một bàn tay đang chậm rãi trút bỏ tấm áo choàng, bàn tay kia thì mò xuống dưới. A Di Đà Phật, Bản Tuyên Quân thật sự đã trở thành thần tiên bấy này, quên mất rằng có những thời điểm không thể mò vào nhìn trộm. Hoành Văn nói, ồ, song tu cũng thật. Ta vội vàng tấm Hoành Văn kế một mạch về phòng. Người phàm mà nhìn thấy cảnh này sẽ bị đau mắt, không được nhìn. Hoành Văn nói, nhưng Bản Quân đâu phải người phàm, ta tiên cơ mà. Thêm nữa ta với ngươi chỉ vô tình đi vào thôi, mới đưa mắt nhìn có một cái. Bản Tiên Quân im ắng ngồi xuống trước giường, không nói câu nào. Hoành Văn thì phe phẩy cây quạt rách của hắn. Ngượng ngùng cái gì? Chả nhẽ khi còn ở nhân gian, ngươi chưa từng chuyện ấy bao giờ? Ta họ khạng một tiếng. Đương nhiên rồi, nhưng đều với nữ tử, so với chuyện này có chút có chút khác nhau. Hoành Văn nói, ta cũng coi trang vẽ trong sách rồi, đúng có hơi khác nhau thật. Bản Tuyên Quân nghe thế mà kinh hãi, nhảy dựng dậy. Xem trong sách? Sách gì? Sao ngươi dám xem? Ngọc Đế ơi, Hoành Văn Thanh Quân hạ phàm một chuyến, nhỡ mang theo cái đầu nhát toàn những thứ bát nháo này về thiên đình, rồi bị Ngọc Đế biết được, nhất định sẽ bổ thẳng một đạo sét trời xuống đầu ta mắt, trực tiếp đánh tống giao này thành tro bụi. Hoành Văn nói, người hoảng hốt cái gì? Ta cai quản văn mệnh trong thiên hạ, đương nhiên phải đọc bằng hết sách vở trên đời rồi. Ngày đó, khi còn trong Đông Quận Vương Phủ, ta rảnh rỗi, bèn xuống phố mua vài quyển sách coi thử, muốn xem thử xong tu thì phải tu như thế nào. Sau đó, hắn sụp soạn trong ống tay áo, mò ra một thứ gì đó con, đặt trong bàn tay, trong nháy mắt. Vật ấy biến hình thành một tập sách có bìa màu xanh đen. Hoành Văn giơ sách, vỗ vỗ mấy cái, sau đó đặt xuống bàn. Ta cầm sách, dở vài trang, thấy trước mắt sao vàng chấp nhánh. Trời ơi, Xuân Cung! Hơn nữa, còn Xuân Cung vẽ cảnh Long Vương thần mật. Năm đó, khi Bản Tuyên Quân vẫn còn người phàm, Xuân Cung xem qua nhiều không kể xiết, cũng thường xuyên cùng cánh tri kỷ bạn tham gia thưởng thức, bình phẩm, trao đổi sách quý. Nhưng dụ dỗ Hoành Văn Thanh Quân xem Xuân Cung, cái tội danh này trên thiên đình đâu phải trò đùa. Bản Tuyên Quân trở thành thành tiên cũng coi như thoải mái, nhưng chỉ vương muốn bị áp giải tới tru tiên đại. Bản Tuyên Quân coi mà mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Hoành Văn thì rất khoan thai nói tiếp. Ta coi rồi mới biết, thì ra song tu quả thật một môn học vấn, có vô vàng những điều đẹp đẽ bên trong. Chỉ tiếc, tranh vẽ không được đẹp, có chút mắng hứng. Ta buộc miệng. Đó cũng vì người mua phải cây sách bán đầy ở trên phố chợ. Sách ấy vẽ tranh cẩu thả, không có ý tứ gì mới mẻ. Sách quý thật sự không mua được ở những hàng sách trên phố đâu. Phải thông qua con đường đặc biệt mới có được. Những thứ vẽ trong ấy mới đáng được gọi thi thú. Hoành Văn vô cùng hào hứng nói. Thế sao? Ta quả thật chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái. Nam Minh và Thiên Xu chia cách bấy nay, tình nồng ý đậm. Đợi đến khi ta cùng Hoành Văn thổi đèn đi ngủ, thì tiếng động bên sắt vách tới tấp vọng sàn. Phán giường cạch cạch, tiếng rên rỉ đứt quãng của Mộ Nhược Ngôn. Bản Tuyên Quân nghe thấy mà tâm thần bất ổn, rối như tơ vò. Cũng may, thể xác của Quảng Văn Tử đang nằm đơ trên nền đất, giảm đi không ít cảm xúc của Bản Tuyên Quân. Ta nhìn chằm chằm vào cái xác Quảng Văn Tử, điều hòa hơi thở, bình ổn tâm thần. Hoành Văn nằm ngay bên cạnh nói. Người nhích sát ra tận mép giường, thò đầu thò cổ nhìn gì thế? Ta nói, gió xuân tới tấp, có thêm Hoành Văn Thanh Quân nằm ngay bên cạnh. Ta chỉ sợ, tiền căn dao động mới nhìn Quảng Văn Tử để củng cố tinh thần. Hoành Văn khẽ cười một tiếng. Đạo sĩ đó nằm trên đất, quả thật có thể ổn định tâm trí. Người cứ nhìn đi. Đảng Tuyên Quân nghe thấy hắn bật cười, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, có nhẽ đã ngủ rồi. Ta nhìn Quảng Văn Tử, dần thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng thiếp đi. Thiếp đi rồi, ta tức thì có một giấc mộng. Sau khi ta trở thành thần tiên, rất ít khi nằm mộng. Giấc mộng này thật sự khác biệt. Trong cơn mê man, ta đứng giữa một rừng hoa đào trải rộng. Hoa đào rực rỡ, án cả tầng tầng mây ngũ sắc nơi thiên cung cửu trùng. Sau trong mây mù sương khói kia, có một bóng người mờ mờ đang đứng. Khi ta bước tới gần, người đó quay đầu, ta thấy sửng sốt. Tiên giả nằm mộng, mộng ấy chính ý muốn của bản thân. Ta biết rõ hiện tại mình đang trong mộng. Khi trông thấy hắn, Đảng Tuyên Quân hiểu ngay, giấc mộng này chính khát vọng của ta. Khát vọng có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được chính mình. Ta cũng không biết bản thân có thứ tâm tư này từ bao giờ. Cũng có thể từ mấy nghìn năm trước, khi Đảng Tuyên Quân đứng ở đằng xa, trông thấy bóng dáng hắn nơi thiên cung cửu trùng, cao quý, thanh nhã, tuy ngay trước mắt nhưng xa xôi chẳng thể chạm vào, rồi không kìm được mà muốn bước tới gần thêm. Mấy nghìn năm ta sống thảnh thơi, tự tại, thật cảm tạ ông trời. Ta vốn mang trên mình số mệnh cô đơn trọn kiếp, có ước vọng xa vời cũng chẳng thể gì được, nhưng có thể thường xuyên nhìn thấy đối phương, ta đã thấy thỏa mãn. Dù sao ta cũng một thần tiên được nhặt về, góc phàm đã hết hay chưa đều chỉ viện cớ mà thôi. Cũng giống như khi ở nhân gian, rõ ràng biết không thể hái được vầng trăng kia xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn viễn vông rằng bản thân thật sự có thể kéo nó khỏi bầu trời. Giấc mộng này chính tâm địa xấu xa của ta. Và nếu đã trong giấc mộng của mình, vậy thì chỉ có thể mặc nó phóng túng rồi. Đảng Tuyên Quân ôm thân người trước mặt, hôn trên môi hắn. Đã trở thành thần tiên thì không thể nảy sinh chuyện ái tình, nên mộng để làm gì? Chính để hôn đôi môi ngày thường không dám hôn, cởi bỏ vạt áo ngày thường không dám cởi. Trong khoảnh khắc ta nâng hông người đó, ta đã nghĩ thật đáng. Cho dù bị Ngọc Đế dùng một đạo sát trời đánh thành tro bụi cũng đáng. Tuy mộng thôi nhưng cũng đã đủ để ta không còn gì tiếc nuối. Trước khi tỉnh mộng, ta nhớ rõ mình đã vô cùng thỏa mãn. Dưới tán hoa đào rực rỡ như mây, Đảng Tuyên Quân ôm người nọ, nói kỳ thật, ta đã thầm thương hắn mấy nghìn năm, cũng đã muốn hắn mấy nghìn năm. Đối phương tựa vào tai ta, thấp giọng đáp, ta cũng đã muốn ngươi suốt mấy nghìn năm. Sau đó ta tỉnh mộng. Ta mở mắt, nhìn đỉnh màn, nghiêng đầu sang trái, trông thấy gối đầu và chăn đệm trống không. Quay sang phải, trông thấy Quảng Văn Tử đang nằm trên mặt đất. Hoành Văn đang ở trong phòng hắn, tinh thần cực kỳ thoải mái, đợi ta tới cùng dùng bữa sáng. Mèo Đoàn ủ ê, ngồi chồm hổm trên ghế, mèo rừng thì đau buồn, nằm bên mép giường. Hoành Văn nói, tối hôm qua, ngươi mơ thấy giấc mộng gì đẹp sao? Khi ta đi, mặt ngươi vẫn còn đang cười ngớ ngẩn, trông đến xấu xa. Ta cười khan hai tiếng. À, mơ thấy Ngọc Đế thăng chức cho ta. Hết chương.